Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 483, chuyên nghiệp giải thích. Thánh Linh thi đấu vòng tròn ngày thứ 3 trận đấu đã kéo ra màn che. Giang Kiều không có đi vây xem Triệu Minh Duy đội ngũ đang làm gì. Về tiền bạc bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn yêu cầu Giang Kiều chú ý. Đó chính là giải thích, Thánh Linh chức nghiệp thi đấu Giang Kiều cử hành tương đối vội vàng. Cái này mặc dù là một trận vì kỷ niệm yếu so với tiếp nối tư cùng hắn Phù Nhã Ly trận đấu. Nhưng hiện tại giai đoạn Thánh Linh thi đấu vòng tròn chú ý nhiệt độ vô tiền khoáng hậu cao. Dự thi đội ngũ cũng tất cả đều là thế giới hào cường. Giang Kiều vốn là mong muốn tinh lực đặt ở cùng tạo vật thánh sở cùng yên diệt quân đoàn đối kháng. Lên, nhưng Thánh Linh thi đấu vòng tròn nếu làm vậy sẽ phải làm xong. Một trận hợp cách chức nghiệp thi đấu mãn không thể thiếu giải thích. Thánh Linh trong có thể đảm nhiệm giải thích cái này một chức vị Giang Kiều có thể nghĩ tới cũng chỉ. Có tiền tuyến phóng viên cùng phồn tinh thuật sĩ đội. Một cái đối với các đại chức nghiệp câu lạc bộ còn có các tuyển thủ cực kỳ hiểu. Đủ loại tuyển thủ giữa kỳ kỳ quái quái ngạnh cũng có thể tín thủ niết lai Thánh Linh người chơi. Một người khác chính là đối với Thánh Linh bối cảnh cố sự nghiên cứu đệ nhất nhân. Giữa hai người điểm giống nhau chính là đều đối với trong trò chơi chức nghiệp còn có kỹ năng hiểu. Rõ vô cùng. Giang Kiều quả thực không nghĩ ra so với hắn hay thích hợp hơn lúc giải thích nhân tuyển. Vì vậy Giang Kiều trực tiếp lấy trong trò chơi nhiệm vụ ủy thác hình thức trao tặng bọn họ giải. Thích tranh tài nhiệm vụ, khen thưởng là hạn định danh xưng còn có một ngày 100 tiền vàng khen thưởng. Thánh Linh thi đấu vòng tròn tổ chức đi qua Thánh Linh bên trong kim giới lấy được biên độ nhỏ tăng. Trưởng 100 tiền vàng khen thưởng tương đương với một ngày 3.700 nhật lương. Phồn tinh sách sĩ đội cùng tiền tuyến phóng viên đều vui vẻ đón nhận cái này có chút đặc thù nhiệm. Vụ ủy thác, xế chiều hôm nay sau khi bắt đầu tranh tài, bọn họ liền ngồi ở phi thăng tháp bên ngoài do hệ thống xây dựng đi ra ngoài giải thích trên đài. Cái này giải thích chung quanh đài đều rãnh bức tường khí. Chỉ có đón nhận giải thích nhiệm vụ người chơi mới có thể ngồi ở phía trên. Phụ trách chụp hình dùng quả cầu ánh sáng đối tiêu ở tiền tuyến phóng viên cùng phồn tinh sách sĩ. Đội trên người của tiền tuyến phóng viên ngồi tại chỗ hít một hơi thật sâu. Chụp quang cầu lên xuất hiện đếm ngược 10 giây đồng hồ đếm ngược. Nàng thừa dịp thời gian này dành thời gian nhìn một cái hoán hùng truyền trực tiếp trên mạng thánh. Linh thi đấu vòng tròn quan phương truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ. Nhiệt độ chỉ có 53 vạn người. Cái này nhiệt độ ở tiền tuyến phóng viên trong mắt là một cái không đạt tiêu chuẩn nhiệt độ. Tự lấy một cái điện tử cạnh kỹ thi đấu vòng tròn nhiệt độ mà nói. Thánh Linh quan phương truyền trực tiếp đang lúc thậm chí chỉ có thể ở hoán hùng truyền trực tiếp. Miễn cưỡng xếp hàng cái trước 10 vị trí. Thánh Linh thi đấu vòng tròn ngày thứ nhất, Thánh Linh quan phương truyền trực tiếp giữa nhiệt độ nhưng là cao đến 700 vạn. Chỉ sợ là hoán hùng truyền trực tiếp đệ nhất hoạt náo viên trầm mộng truyền trực tiếp đang lúc cũng được vững vàng ép xuống. Nhưng đây là so với phân tranh thi đấu vòng tròn nhiệt độ muốn kém hơn một chút như vậy. Đến thứ ba ngày sau chính là kém xa. Tiền tuyến phóng viên tổng kết một chút nguyên nhân chính là Thánh Linh thi đấu vòng tròn PVE cuộc so tài chế thật sự là quá nhàm chán. Ngày hôm trước Thánh Linh mới ra thời điểm tranh tài, nàng cũng rất kích động đuổi theo truyền trực tiếp nhìn cả ngày. Thỉnh thoảng sẽ còn chạy đến phi thăng con đường phía dưới đi hái thăm những thứ kia đội chuyên. Nghiệp ngũ thu âm tài liệu thực tế. Nhưng ngày thứ hai, thế giới tiền thưởng phong phú nhất trận đấu. Hài hước nhiệt độ đi qua, để lại cho Thánh Linh thi đấu vòng tròn truyền trực tiếp nội dung cũng chỉ có các chiến đội đánh. Tháp thu hình, chức nghiệp thi đấu, chân chính muốn trông tốt tuyển thủ nhà nghề giữa đối kháng là tuyệt đối không thể thiếu. phân tranh tuyển thủ nhà nghề môn bây giờ tập thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường thánh linh. Vốn là một cái tin tốt, nhưng những này các tuyển thủ từ ngày thứ nhất bắt đầu đến ngày thứ ba vẫn ở đánh quái. Thánh linh quan phương khả năng không chút nào để ý tranh tài nhiệt độ. Nhưng tiền tuyến phóng viên để ý nàng đã đem nhiệm vụ này ủy thác coi vì mình trong đời phần thứ nhất trọng yếu công tác. Nàng từ lên đại học thời điểm thì có lúc cái trò chơi giảng giải ý nghĩ. Đáng tiếc phân tranh giải thích cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Nàng không thể làm gì khác hơn là làm cái không thế nào nổi tiếng trò chơi áp. Lần này Thánh Linh rốt cuộc lại cho nàng một cơ hội. Còn chưa phải là công việc tạm thời. Là Thánh Linh quan phương nhận chứng trò chơi giải thích. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp nắm Thánh Linh thi đấu vòng tròn truyền trực tiếp nhiệt độ cho. Kéo lên, tốt nhất là vượt qua phân tranh. Những ý niệm này từ trong đầu nàng từng cái xẹt qua sau khi quang cầu lên 10 giây đếm ngược cuối cùng kết thúc. Nàng và Phồn Tinh sách sĩ đội ở trong game hình tượng xuất hiện ở Thánh Linh thi đấu vòng tròn quan. Phương truyền trực tiếp đang lúc bên trong. Mọi người khỏe. Ta là Thánh Linh thi đấu vòng tròn 001 số hiệu sướng ngôn viên Lộ Nhã. Tiền tuyến phóng viên trực tiếp báo ra tên thật của chính mình. Nàng vừa nói nghiêng đầu nhìn một cái Phồn Tinh. Phồn Tinh tài phản ứng lại liền vội vàng giới thiệu một câu. Ta là Phồn Tinh. Hôm nay là Thánh Linh thi đấu vòng tròn vào vòng cuộc so tài lịch trình ngày thứ ba. Căn cứ hiện hữu thống kê nước Hoa các đại chức nghiệp câu lạc bộ. Dược Động Hạch Tử, Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, Nam Phong Hô Khiếu, Thâm Uyên Thần Điện, Hôi Đồng Hội, Hắc Dạ Tật Hành đều đã tham gia. Mà Quân Lâm Thiên Hạ bởi vì đoạn thời gian trước truyền ra Tiếu Gia mang theo đội viên nồng cốt. Trốn đi câu lạc bộ tin tức, ở Thánh Linh chúng đội ngũ buổi tối gây dựng một ngày. Ở Bổ Cường rồi đến từ Nam Phong Hô Khiếu cùng Hôi Đồng Hội Tật Phong Kiếm và một mực nhìn về nơi xa. Hai vị một đường tuyển thủ sau lấy Quần Lâm Vương Triều đội tên gọi dự thi. Tiền tuyến phóng viên, ở mở cuộc tranh tài trước vì cho trước không xem so tài người xem giải thích một chút. Trước một bước hồi báo một chút bây giờ cuộc so tài huống. Trừ lần đó ra còn xuất hiện rất nhiều ưu tú người đi đường chiến đội. Giống như là Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội, Mây Nữ Vương khả ái nhất, Phù Nhã Ly hỗ trợ hiệp hội vân vân, tiền tuyến phóng viên cũng có thể hiểu được các nhà chơi tâm. Tình bây giờ, lần tranh tài này là vì kỷ niệm yếu so với tiếp nối tư cùng hắn Phù Nhã Ly qua đời. Thánh Linh các nhà chơi điệu niệm thời gian mặc dù vô cùng ngắn, nhưng đang xây đội tên gọi thời điểm, toàn bộ phục Thánh Linh người chơi lại giữ vững một tên kỳ quái ăn ý. Đa số trận đấu trong đội ngũ đều chứa Phù Nhã Ly cái này mấu chốt từ. Cho nên tiền tuyến phóng viên tùy tiện phỏng vấn đi qua chính là một nhóm Phù Nhã Ly trà chiều. Hội, hôm nay ngươi Phù Nhã Ly có quần áo mới rồi không? Một loại kỳ kỳ quái quái đội tên gọi, nếu so sánh lại những thứ kia nghiêm chỉnh chức nghiệp chiến đội đội danh hiển được phi thường. Không khỏe rồi, còn có ba cây bên ngoài cuộc so tài khu đội ngũ. Tốt nước Bạch Kiếm chiến đội, Đức Quốc Titan chiến đội cùng châu Âu đầu mối then chốt chiến đội cũng đều đã dự thi. Lấy hiện nay bảng điểm hình thức đến xem Khả Nhạc Cuồng Nhiệt lấy 24 phân tạm thời dẫn. Chạy bảng điểm, tiền tuyến phóng viên đang nói xong những thứ này sau khi nhìn một cái truyền trực. Tiếp giữa đạn mạc, trong màn đạn bình luận đều là, có giải thích. Hoa nha, lưới thi đấu vòng tròn rốt cuộc có giải thích. Nhìn hai ngày Thánh Linh nhiều như vậy nghề nghiệp kỹ năng đều không hiểu. Giải thích có thể nói hay không một chút. Chức nghiệp, a Thánh Linh chức nghiệp quả thật thật phức tạp. Thế nhưng nhiều hiếm hoi biến chức rất ít, tuyển thủ nhà nghề môn dùng hay lại là Thánh Linh bên trong khá đại chúng chức nghiệp. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì có tuyển thủ dùng, mới có người chơi theo gió đi theo chơi đùa nghề nghiệp này. Không nói nhiều nói chúng ta tiến vào hôm nay lịch trình. hôm nay trận đầu giảng giải là Khả Nhạc cuồng nhiệt trận đấu. Đạo diễn đã đem ống kính cắt tới Khả Nhạc cuồng nhiệt nhà trên trường đấu. Tiền tuyến phóng viên cũng không biết đạo diễn là ai. Cụ thể truyền trực tiếp kia một cái chiến đội nội dung tranh tài là nàng quyết định. Nếu Khả Nhạc cuồng nhiệt là bảng điểm đứng đầu bảng, như vậy thứ nhất truyền trực tiếp liền chọn nàng. Truyền trực tiếp giữa hình ảnh trong nháy mắt cắt tới Khả Nhạc cuồng nhiệt bây giờ chính đang khiêu chiến phó bản. Cái này phó bản cảnh tượng là một nơi đêm tối, một nơi thiêu đốt hỏa diễm thành phố, mà khiêu chiến cảnh tượng hạn định ở tòa thành thị này bên thành tường. Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội lựa chọn khiêu chiến là đốt tận thành A. Cái này phó bản chấn thủ người là một vị cả người thiêu đốt hỏa diễm không đầu kỵ sĩ. Liên quan tới vị này không đầu kỵ sĩ bối cảnh có rất nhiều thú vị địa phương. Nhưng nơi này liền nói một chút vị này boss năng lực. Phồn Tinh vào lúc này khắc chế chính mình, cho người xem trường thiên đại luận phổ cập khoa học phó bản chấn thủ người bối cảnh cố sự. Bây giờ các khán giả đều là đến xem các tuyển thủ, cũng không phải là đến xem boss, cho nên Phồn Tinh sách sĩ đội đơn giản tự thuật một chút vị này boss chiêu số còn có nhược điểm của hắn. Hơn nữa chỉ ra đây là quản giáo người độ khó hạ 5 người bản bên trong có thể nhanh nhất thông quan một vị boss, sau liền đem võ đài giao cho tiền tuyến phóng viên. Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội tuyển thủ chiến thuật là phong tranh cạm bẫy cường sát chiến thuật. Đây đối với đội ngũ phối hợp có cực cao yêu cầu. Tiền tuyến phóng viên bắt đầu kiệt tấn toàn lực của mình giải nói đến cuộc tranh tài này. Nàng hết khả năng mang tuyển thủ thả ra mỗi một cái kỹ năng hiệu quả đều giải nói một lần. Hơn nữa mang tuyển thủ dự định làm gì, làm như vậy nguyên nhân cũng đều hướng người xem nói rõ. Tài ăn nói của nàng rất tốt, thực sự rất tốt. Ở nghiêm túc giải thích trong quá trình còn có thể cắm vào một hai cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt có liên quan ngạnh cùng nhổ nước bọt. Nhưng ngay ngắn một cái cuộc trận đấu giải thích đi xuống, truyền trực tiếp giữa nhiệt độ lại đình trệ ở 70 vạn không nữa tăng lên. Tiền tuyến phóng viên nhìn một cái đạn mạc bình luận nội dung đa số hay lại là cái quái vật này ta đều nhanh xem chúng ta nhà Khả Nhạc cuồng nhiệt quét 20 lần rồi, đặc hiệu đẹp mắt, nhưng tại sao còn không quét chán a? PVE thật không có gì đẹp mắt. Ta cảm giác cái này không đầu kỵ sĩ liền một khờ phê. PVE không có gì đẹp mắt. Cái này thật đúng là nói thật. Đảm nhiệm tiền tuyến ký giả tài ăn nói khá hơn nữa. Nắm một cuộc tranh tài giải thích được xuất sắc đi nữa. Khả Nhạc cuồng nhiệt đối mặt đối thủ là một cái máy tính thao túng nhân vật. Làm khán giả ý thức được điểm này thời điểm cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Đánh người máy có gì để nhìn? Ai tiền tuyến phóng viên không có biện pháp phản bác. Không thể làm gì khác hơn là mở ra chiến đội logo suy nghĩ cuộc kế tiếp nên giải thích ai trận đấu. Toàn bộ đã vào vốn chiến đội trong hàng bề ngoài biểu hiện là màu xanh. Phó bản công lược nhanh kết thúc biểu hiện là màu vàng. Còn không có vào vốn chiến đội chính là màu xám cho. Điểm này tại nhiệm vụ trên thuyết minh tiền tuyến phóng viên cũng đã nắm giữ. Nhưng trong lúc bất chợt vốn là màu xám dấu hiệu quân lâm thiên hạ chiến đội đột nhiên biến thành màu đỏ thắm, quân lâm thiên hạ, coi như ký giả bản năng. Tiền tuyến phóng viên biết rõ chi này do Triệu Minh Duy chỉ huy từ câu lạc bộ trốn đi các tuyển thủ. Thành lập được tân quân lâm thiên hạ. Tuyệt đối là lần này Thánh Linh thi đấu vòng tròn đề tài tiêu điểm trong tiêu điểm. Đây là một nhánh tuyển thủ nhà nghề chiến đội, cũng không phải là một nhánh tuyển thủ nhà nghề chiến đấu. Các tuyển thủ vì mình vinh dự cùng tự ái dứt khoát rời đi lão đông ra tay trắng dựng nghiệp. Chỉ là cái này tựa đề liền đủ nàng viết nhất thiên điểm kích lượng phá Triệu Bảo nô khoan bàn thảo. Rồi. Càng làm cho tiền tuyến phóng viên kích động không thôi chính là chi này quân lâm thiên hạ trạng thái bây giờ không phải là đang ở vào phó bản, mà là xâm phạm bên trong. Xâm phạm, bắt đầu tranh tài đệ tam ngày. Đang sau cuộc so tài lúc nhắc tới khả năng xuất hiện PVP tình huống rốt cuộc đã tới. Tiền tuyến phóng viên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mang ống kính tập trung ở chi này dục hòa. Trọng sinh quân lâm thiên hạ trên người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,